miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi liếc nhìn sang Giang Diệc, thấy đáy mắt cô ta lóe lên một tia sát khí âm u tựa như muốn xé xác tôi ra thành từng mảnh. Thấy tôi nhìn, cô ta lập tức thu lại biểu cảm, mỉm cười với tôi. Nhưng nụ cười ấy chẳng hề chạm đến đáy mắt tôi cũng mỉm cười đáp lại, đôi mắt cong cong như thể vô cùng thân thiết. Không đợi cái miệng ra tay, tôi tự mình lên tiếng. Mẹ ơi, con chưa từng được tổ chức sinh nhật bao giờ. Hay là thôi, con không tham gia tiệc đâu ạ, con sợ sẽ làm mất mặt chị. Mẹ cuối cùng cũng nhớ ra, ánh mắt tràn ngập vẻ xót xa xen lẫn hối hận. Phan Phan, ngày hôm đó cũng chính là sinh nhật của con mà. Là ba mẹ đã quá sơ suất. Sắc mặt bà thoáng chút phức tạp, dịu giọng dỗ dành mẹ, rồi mới nói. Diệc Diệc và Phan Phan sẽ cùng nhau tổ chức sinh nhật. Mẹ khẽ nhíu mày, một cử chỉ gần như không thể nhận thấy. Chọn đúng ngày sinh nhật, công bố luôn Phan Phan là con gái ruột của chúng ta, tiện thể chúc mừng sinh nhật con bé luôn. Bà cũng nhíu mày, như muốn nói điều gì đó, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của mẹ, lời đã đến đầu môi cũng đành phải nuốt ngược vào trong, không hề lên tiếng phản đối. Tối hôm đó, tôi thức dậy đi rót nước. Trong bóng tối, tôi nhìn thấy hai bóng người đang đứng ở ban công, liền lặng lẽ bước lại gần. Bà ơi, nếu công bố cô ta là con ruột thì chẳng khác nào nói với cả thế giới rằng con chỉ là đồ giả. Con đừng lo lắng, bà sẽ tìm cách giải quyết. Mẹ thiên vị quá, dù sao thì Phan Phan cũng là con ruột của mẹ con. Bao nhiêu năm nay mẹ con vẫn thương yêu con như con gái ruột, dù biết hai đứa bị tráo đổi cũng chưa từng đối xử tệ bạc với con. Con biết chứ, nhưng con vẫn cảm thấy ấm ức. Con không muốn tổ chức sinh nhật chung với cô ta. Được rồi, ngoan nào. Phan Phan đã trở về, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Tôi lặng lẽ quay trở về phòng. Cái miệng, tặc lưỡi, tôi đã nói rồi mà. Bà cậu và Giang Diệc chắc chắn có chuyện mờ ám. Không phải là con riêng thì cũng là tiểu tam. Bàn tay, run nhẹ, cái miệng, tiếp lời. Cả tay và tôi đều cho rằng nên dựng một cái bẫy. Hoặc không thì tìm cách nào đó để mẹ cô trực tiếp chứng kiến mối quan hệ bất thường giữa hai người đó. Vào ngày sinh nhật, toàn bộ căn biệt thự được trang hoàng lộng lẫy và tao nhã. Mẹ mời đầu bếp cùng đội ngũ nhân viên phục vụ từ một khách sạn 5 sao đến, quyết tâm mang lại cho mọi người cảm giác thoải mái như ở nhà. Bà còn bảo Giang Diệc dẫn tôi đi làm quen với nhiều bạn bè hơn. Không ngoài dự đoán, tôi rất nhanh chóng đã bị cô lập. Chậc chậc, ở đâu lại xuất hiện một con bé nhà quê thế kia, cũng đòi đứng ngang hàng với Giang Diệc sao? Giang Diệc là đại tiểu thư của nhà họ Giang. Là ba mẹ Giang thấy cô ta đáng thương nên mới tốt bụng nhận nuôi, chứ không phải để cô ta tranh giành đồ đạc với Giang Diệc đâu nhé. Đúng thế, nhìn lại bản thân mình đi, có xứng đáng không? Tôi bật cười nhạt, tự mình tung đòn phản công. Chị à, chị không nói cho mấy người bạn của chị biết thân phận thật sự của tôi sao? Nhỡ đâu các cô ấy đắc tội với người không nên đắc tội thì ai sẽ gánh vác hậu quả? Trong mắt Giang Diệc thoáng qua vẻ chột dạ. Cô ta định lảng sang chuyện khác. Thôi, chuyện này không nhắc đến nữa. Sau này Phan Phan chính là em gái ruột của chị. Tôi cười lạnh, tôi và chị vốn dĩ không hề có chút quan hệ máu mủ nào. Giang Phan, Giang Diệc gào lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Nhưng xung quanh đã có người bắt đầu chú ý. Cô ta vội vàng thay đổi sắc mặt, dịu dàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều là chị em với nhau cả. Không cần phải phân biệt rạch ròi như vậy. Nhưng tôi lại cố tình nói tiếp. Mẹ ruột của chị đã nhẫn tâm đánh cháo tôi và chị. Để chị được sống sung sướng trong nhung lụa tại nhà họ Giang. Còn tôi thì bị hành hạ mỗi ngày. Thậm chí còn thường xuyên bị bỏ đói. Bây giờ tôi đã trở về. Ba mẹ vẫn giữ chị lại trong nhà. Chỉ chuẩn bị khởi kiện mẹ ruột của chị thôi. Vậy mà chị còn để bạn bè của chị chửi mắng tôi hay sao? Cách chương.